Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1105, chương 1105, Cổ Việt Khánh Kỵ. Ngoài Hoàng Đô, trên trận Pháp, tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, kia là khí tức giết chóc lưu lại trên người nhóm quân sĩ này. Nồng nặc vô cùng, lắng đọng ở trên áo giáp của bọn họ, trên làn da, trong máu thịt, trong linh hồn, hội tụ cùng một chỗ, lan tràn bát phương. Kinh thiên động địa, thương khung biến sắc, gió nổi mây phun, màn trời vào giờ khắc này cũng đều bị khí tức của bọn họ nhuộm đẫm. Biến thành hôn ám, càng có từng đạo tia chớp lôi đình, trống rỗng mà ra, cắt ngang chân trời. Có như vậy trong chớp mắt, cùng Hoàng Đô tiếng chuông trùng điệp, quanh quẩn ở trong tâm thần mọi người. Nhóm này trở về đại quân, bên trong yếu nhất chi tu cũng là Nguyên Anh Tu Vi. Và lại mỗi một cái đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đều riêng phần mình giết chóc kinh người. Quanh năm tại nhân tộc biên cương, trấn thủ nhân tộc thiên môn. Nhân sinh của bọn họ, cùng Hoàng Đô bên trong đại đa số tu sĩ đều không giống nhau. Bên trong rất nhiều tu sĩ, đã có khoảng một giáp tử không có trở về qua. Vì vậy hàng năm chinh chiến cùng đối tử vong hờ hững. Làm đến bọn hắn mỗi một vị trên mặt. Đều cho người ta một loại chết lặng cảm giác. Nhưng càng là như vậy, sát ý lại càng là kinh người. Trở thành bản năng, mặc dù là đứng ở Hoàng Đô trước, cũng đều không cách nào đi áp chế. Tựa hồ, mà ngay cả Hoàng Quyền, ở trong lòng bọn họ, cũng đều không có trọng yếu như vậy. Duy nhất có thể khiến cho bọn họ gợn sóng. Chỉ có, quân đội tiền phương phiêu diêu chiến kỳ, cờ có hai triển. Một triển vàng óng ánh, thêu hai chữ cổ Việt, mở ra đen nhánh, giống như dùng máu tê bôi lên, viết hai chữ Trấn Viêm, tôn hiệu đệ nhất thiên vương của nhân tộc, liền chính là Trấn Viêm. Dưới chiến kỳ, ngũ hoàng tử một thân áo giáp màu đen, thần sắc bình, tĩnh, nhìn Hoàng Đô xa xa, hắn rời đi nơi này, đã có 17 năm, cảnh còn người mất, ngũ hoàng tử nhẹ giọng thì thào. Tiếng chuông Hoàng Đô truyền ra tiếng vang thứ 9, tiếp theo cửa Đông Hoàng Đô chậm rãi mở ra, quan viên Hạ Huyền Ngũ Cung phần lớn đều xuất hiện ra ngoài nghênh đón. Ở trước cửa hướng về chỗ ngũ hoàng tử khom người nhất bái, cùng nghênh ngũ hoàng tử, còn có tứ hoàng tử mặc tứ trảo hoàng bào đi ra từ chính giữa, hắn phụng nhân hoàng chỉ thay hoàng tộc nghênh đón ngũ đệ của mình hồi đô. Giờ phút này trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, đi tới bên ngoài đại quân ngũ hoàng tử ngàn trượng, cao giọng mở miệng: Cổ Việt Khánh Kỵ. Nghe chỉ lời vừa nói ra, ngồi ở song thủ hắc long trên ngũ hoàng tử, ánh mắt từ Hoàng Đô rời đi, rơi vào tứ hoàng tử trên người, thân thể nhoáng lên rời đi tọa kỳ, một gối quỳ xuống. Đại quân phía sau, động tác chỉnh tề, toàn bộ quỳ lạy xuống. Tứ hoàng tử khẽ gật đầu, tay phải vung lên, lấy ra một tấm hoàng bảng. Hoàng ngũ tử khánh kỵ, trấn thủ biên cương có công, võ phong có đức, kiêm tư huyền chi thần. Tuấn tú hết lòng học tập, sự tình quốc quân, rất cung kính, sự tình phụ mẫu, rất hiếu, sự tình thủ túc, rất thân, sự tình con cháu, rất đoan. Sự tình thần bộc, rất uy, rất có chính là phụ, cha, chi phong phạm, chậm chi tịch ảnh, nay ban thưởng hoàng ngũ tử khánh kỵ, có thể tại vương phủ bố trí quan thuộc, hộ vệ thêm vạn người. Khâm thử, đọc xong một khắc, ngũ hoàng tử đứng lên, sau đó quân sĩ đứng lên, trầm mặc mà đứng, chúc mừng ngũ đệ, trên mặt tứ hoàng tử, không còn nghiêm túc, mà lộ ra nụ cười ấm áp. Phụ hoàng đang chờ ngươi, còn không đi lễ tạ hoàng ân. Ngũ hoàng tử mặt không chút thay đổi, không có bất kỳ đáp lại, đi về phía trước, đi ngang qua tứ hoàng tử bên người lúc, nhìn cũng không liếc mắt một cái, tiến vào cửa đông, bước lên thải hồng kiều. Về phần sau người hắn quân sĩ, thì là tại trên trận pháp, trực tiếp hạ trại. Một màn này, làm cho tứ hoàng tử nơi đó khẽ cau mày. Nhưng rất nhanh trên mặt tươi cười tái khởi, dứt khoát mỉm cười đi theo sau ngũ hoàng tử, hướng về hoàng cung đi về phía trước. một đường thải hồng kiều bên trên tất cả thân vệ không khỏi tại nhìn. Thấy ngũ hoàng tử về sau, có chút cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, mà dưới thải hồng kiều, hôm nay cũng hội tụ một lượng lớn dân chúng. Hoàng đô, từng người nhìn ngũ hoàng tử đi trên cầu, không biết là ai hoan. Hô đầu tiên, rất nhanh tiếng hô đông đảo, thanh âm rất lớn, truyền khắp bát phương, không biết rõ tình hình nhìn thấy, tất nhiên sẽ tưởng rằng đại quân khải hoàn, lại hoặc là thái tử xuất hành, loại kia dân tâm chỉ ý, rất rõ ràng nhất. Ngũ hoàng tử dừng bước, nhìn về phía đám người, trầm mặc mấy cái hô hấp sau, khom người hướng dân chúng bái, lúc này mới tiếp tục, cho đến khi một đường đi hết thải hồng kiều, đứng ở trước cửa chính hoàng cung. Ngũ hoàng tử nhìn 11 cây nhang khổng lồ sừng sững ở nơi đó, nhất là nhìn khu vực thiếu một cây nhang ở giữa, vẻ mặt hiện lên một chút bi thương. Lão thất cái chết, chúng ta tất cả mọi người rất bất ngờ. Lúc ấy hắn từng yêu cầu lấy vấn tiên trung tự chứng. Thanh âm ôn hòa từ phía sau ngũ hoàng tử truyền đến, ngữ khí lộ ra tiếc nuối, chính là tứ hoàng tử. Hắn lắc đầu đi tới, cùng ngũ hoàng tử song song mà đứng. Ngũ hoàng tử trầm mặc, ánh mắt từ chỗ đốt hương đệ đệ biến mất rời đi, nhìn về phía đại môn, cuối quảng trường, cung điện hạo hãn trên bậc thang. Đi vào đi, phụ hoàng cùng với tất cả đại thần, thiên hầu, thiên vương, vực tôn, đều ở bên trong. Tứ hoàng tử nhẹ giọng nói, thu hồi tâm tư của ngươi. Ngũ hoàng tử bình tĩnh mở miệng, đây là hắn sau khi trở lại hoàng đô, lần đầu tiên cùng tứ hoàng tử nói chuyện. Lão thất cái chết, là ta sự tình, không cần ngươi đến thổi gió. Về phần an bài dưới cầu bách tính hoan hô, càng là ấu trĩ, ta không phải khải hoàn, mà phụ hoàng chính trực vào tráng niên, cũng sẽ không dễ dàng dâng lên nghi kỵ chi niệm. Người cũng tốt, những người khác cũng tốt, những tiểu siếc này, không tương xứng thân phận. Ngũ hoàng tử nói xong, ngẩng đầu, sải bước đi về phía hoàng cung. Mà giờ phút này trong hoàng cung đại điện, nhân hoàng ngồi ngay ngắn, 13 vị thiên vương cũng đều đến, ngồi ở dưới, tất cả tại hoàng đô thiên hầu đồng dạng có mặt, phía dưới, thái tể cùng với thượng huyền ngũ cung quan viên, sắp xếp, có thứ tự, đều riêng phần mình túc mục. Hứa Thanh cũng ở trong đại điện, ngồi ở vị trí thuộc về hắn, mặt không chút thay đổi, ánh mắt dừng ở cửa lớn. Hắn là ở đêm qua nhận được thánh chỉ, sáng sớm hôm nay tới triều hội, sớm đã biết được thất hoàng tử trở về sự tình, mà thông qua Ninh Viêm, hắn đối với ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử quan hệ, cũng là càng hiểu mũ tương đương rõ. Đồng bào cùng một mẹ, quan hệ như vậy, ở trong hoàng tộc, ở một mức độ nhất định vượt qua tất cả, thậm chí tình cảm cha mẹ, ở một số thời điểm cũng không bằng loại thân thiết đồng bào này. Ngũ hoàng tử, bái sư đệ nhất thiên vương, là đệ tử duy nhất còn sống của đệ nhất thiên vương, quanh năm đi theo thiên vương trấn thủ biên cương, đối với nhân tộc mà nói, hắn là người có công lao nhất trong tất cả các hoàng tử. Chiến lực của hắn ở trong hoàng tử, gần với có một nửa Viêm Nguyệt huyết mạch đại hoàng tử, đồng dạng dũng mãnh thiện chiến. Những tin tức này, một phần đến từ An Hải công chúa, một phần đến từ Ninh Viêm, mà Hứa Thanh lúc này suy tư. Ngoại giới truyền đến tiếng hoan hô, thanh âm này truyền vào, rơi vào trong tay mỗi người trong đại điện, nhưng không có người bởi vậy mà có chút biến hóa trên thần sắc, giống như không có nghe được. Nhìn đến cũng là cùng cái khác hoàng tử không hợp. Hứa Thanh mắt không nực sóng, bình tĩnh nhìn lại. Không lâu sau, một đạo thân ảnh chiếu vào trong mắt của hắn, cũng chiếu vào trong đại điện ánh mắt của mọi người bên trong. Dáng người cao ngất, dung nhan tuấn lãng, phối hợp với một thân áo giáp màu đen, khiến cho người đi tới anh vũ phi phàm, nhất là tu vi dao động, càng rõ ràng, kia là quy hư tam giai chi ý. Trước khi đi, bốn phía còn có quy tắc cùng pháp tắc chi ti như ẩn như hiện, tác động bát phương, hóa thành phong lôi chi thanh, chính là ngũ hoàng tử. Tại này bát phương chú mục bên dưới, hắn từng bước một đi qua quần thần, xuất hiện ở bậc thang phía trước, hướng về ngồi ở chỗ cao nhân hoàng, quỳ lạy xuống, trầm giọng mở miệng, bái kiến phụ hoàng. Nhân hoàng khẽ gật đầu, người vất vả. Ngũ hoàng tử đứng lên, ánh mắt dừng ở trên người tất cả thiên vương, lại nhìn về phía thiên hầu, ở chỗ Hứa Thanh cũng chỉ là đảo qua, cũng không có lộ ra quá nhiều dao động, tiếp tục hướng về chỗ nhân hoàng, khom người một lại, phụ hoàng, 17 năm qua biên cương Viêm Nguyệt đại khái an ổn. Trong lúc đó, tổng cộng xuất hiện 97 cuộc chiến quy mô nhỏ. Viêm Nguyệt bản tộc không có xuất hiện, gây ra sự đoan đều là phụ thuộc, chỉ tộc, dưới sự trấn thủ của Trấn Viêm Vương, toàn bộ hóa giải. Nhìn tổng thể, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bận rộn việc săn bắn, đối với tộc quần bốn phía săn bắn chỉ niệm, so với trước kia tương đối ít, về phần tộc quần phụ thuộc xâm nhập cũng lấy luyện binh cùng thăm dò làm chủ, cũng không có gì đáng ngại. Tử thương bên trên, tộc ta Viêm Nguyệt biên cương 17 năm qua, chết trận hơn 37 vạn 90 người. Danh sách ở chỗ này. Ngũ hoàng tử nói xong, lấy ra một viên ngọc giản, giao cho thân vệ, do thân vệ thượng giao cho nhân hoàng. Cùng đã từng so sánh, vô luận là xâm nhập số lần hay là hy sinh chỉ tu, đều giảm xuống hơn một nửa. Cái này đủ để nói rõ phụ hoàng lên kế hoạch nhiều năm dâng lên thự quang chi dương, đã hình thành trình độ uy hiếp nhất định. Lời vừa nói ra, quần thần bốn phía trên mặt đều lộ ra ý cười, nhưng cũng có tin tức bất lợi. Ngũ hoàng tử trầm giọng mở miệng, một trong những bất lợi là những tộc phụ thuộc của Viêm Nguyệt, chẳng biết tại sao, chiến lực tổng thể có chỗ tăng lên, lại không phải bộ tộc tăng lên, mà là toàn bộ đều ở lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi trở nên mạnh mẽ. Trường kỳ đi xem, đối với tộc ta rất là bất lợi, và lại việc này tồn tại manh mối, cần đặc mệnh ti tìm tòi nghiên cứu. Bất lợi thứ hai, Viêm Nguyệt mỗi một lần đại săn bắn về sau, đều phải lựa chọn phụ thuộc tộc đề cách. Việc này sợ rằng sẽ có phụ thuộc tộc vì đạt được cơ hội triển khai chiến sự, lấy chú ý. Ta lần này trở về, cũng là thỉnh tấu phụ hoàng tăng cường binh lực. Viêm Nguyệt mạnh nhất ba cái phụ thuộc tộc bên trong ách tư tộc, nghi có ngo ngoe muốn động, lấy ta nhân tộc bác Viêm Nguyệt chú ý chi ý. Bất lợi thứ ba, dị chất trong Viêm Nguyệt cảnh nội những năm gần đây tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trấn Viêm Vương rất quan tâm chi ý, về sau, từng nói hư hư thực thực. Viêm Nguyệt chính đang ấp ủ vị thần linh thứ tư. Lời nói vừa ra trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Quần thần đều riêng phần mình nội tâm gợn sóng. Thật sự là về biên cương tin tức, ngày thường thuộc về tuyệt mật, hoàn toàn biết được người không nhiều lắm. Đối với đại bộ phận người mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là hiểu đại khái. Đây là lần đầu tiên hiểu rõ toàn bộ chi tiết như vậy. Mà ở thời điểm quần thần này đều có suy nghĩ, ngũ hoàng tử báo cáo công tác kết thúc, hướng về nhân hoàng lần thứ hai bái. Dựa theo quy trình bình thường, giờ phút này hắn hẳn là trở lại vị trí thuộc về hắn trong đại điện. Nhưng sau khi bái lại, ngũ hoàng tử vẫn chưa rời đi, mà là nhẹ giọng mở miệng. Phụ hoàng, lão thất làm ác, bị đế kiếm chạm, bởi vì hắn phạm sai lầm, cho nên giết. Nhưng, ta là thân ca của hắn. Nếu ta im lặng không lên tiếng, thèn với bản tâm, mà nhân tộc ta, chú ý, huyết mạch truyền thừa, thân tình rất nặng, lúc này mới hợp thành một bộ tộc, như trong thánh chỉ của phụ hoàng ngài, nói ta làm việc tay chân rất thân. Nếu ta không nhìn thân tình, cũng sẽ không có tộc thân. Với lý niệm từ nhỏ của ta không phù hợp. Cho nên, phụ hoàng, hài nhi muốn thỉnh chiến Hứa vực tôn. Vô luận thắng bại, bản tâm ý niệm đều lấy được thông đạt. Nói xong, ánh mắt ngũ hoàng tử đảo qua, trong nháy mắt rơi vào trên người Hứa Thanh. Trong mắt hắn trong phút chốc bạo xuất một vòng lạnh lùng chỉ mang. Hứa vực tôn, mời. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn, có vui có buồn. Truyện hậu cung ai dị ứng, tránh hộ vạn biến hồn đế.